Hắc đạo đại ca cười ra đi nào. Chương 1 nhiệm vụ cấp SS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khách sạn 5 sao sang trọng, một dáng người cân đối xinh đẹp đang di chuyển trên hành lang khách sạn. Cô mặc một chiếc đầm đen 2 giây, phối ren hở lưng gợi cảm đến điên người, tóc búi cao lộ lưng trần trắng nõn, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, mê hoặc lòng người. Tiến đến phòng tổng thống 1304, cô đưa tay mở cửa. Cô là Đinh Tiểu Lộ, một thành viên của tổ chức sát thủ IS. Bước vào phòng tổng thống, đang đợi cô là cấp trên của cô ở IS, chính xác là một người đàn ông trung niên trên tay cầm ly rượu vang đỏ, tên gọi Cao Tuấn, trên 40 tuổi, cũng chính là ân nhân của Đinh Tiểu Lộ. Khi còn bé, gia đình Đinh Tiểu Lộ cũng thuộc dạng giàu có khá giả. Không may vì công chuyện làm ăn bị người ghen ghét mà bị hại chết cả gia đình, Đinh Tiểu Lộ lúc đó mới 5 tuổi được Cao Tuấn cứu và gia nhập tổ chức IS, đó là những lời Cao Tuấn nói khi hắn cứu cô. Được đào tạo từ nhỏ nên kỹ thuật bắn súng, dùng dao, võ thuật của Đinh Tiểu Lộ rất cao. Đinh Tiểu Lộ uyển chuyển đi đến bên cạnh Cao Tuấn, tôn trọng hỏi. Cha nuôi, nhiệm vụ tiếp theo của con là gì? Cao Tuấn buông ly rượu xuống để trên bàn, lấy trong túi ra một tấm ảnh đưa cho Đinh Tiểu Lộ nói. Con cần lấy mạng hắn, phải nhanh chóng và dứt khoát, bởi hắn ta rất nguy hiểm và khó đối phó. Người đàn ông này không thể xem thường được đâu. Đinh Tiểu Lộ đưa tay nhận lấy tấm ảnh, trên ảnh là mặt của một nam nhân đang nhìn nghiêng. Dù chỉ là nửa gương mặt thôi, cũng đủ thấy khí chất của nam nhân này. Gọi hắn là Mỹ Nam cũng không đủ lột tả vẻ đẹp của hắn. Đinh Tiểu Lộ thầm mắng trong lòng, này đúng là yêu nghiệt đi. Nghĩ vậy, Đinh Tiểu Lộ xoay qua hỏi Cao Tuấn, hắn là ai vậy à, còn có rất nguy hiểm sao? Cao Tuấn mặt mày nghiêm túc nhìn Đinh Tiểu Lộ trả lời. Không điều tra được thân phận của hắn, chỉ biết mọi người gọi hắn là Lucifer, ác quỷ của địa ngục. Hắn là một người khá kín đáo, nguy hiểm, nhiệm vụ G.I.O.T.A.S. hắn chính là cấp độ SS. Con có thể làm được không? Đinh Tiểu Lộ lại nhìn tấm ảnh, trầm ngâm một chút rồi gương mặt lộ rõ vẻ tự tin nói. Con chắc mình có thể làm được, bây giờ hắn ta đang ở đâu? Cao Tuấn hài lòng, không uổng công hắn bồi dưỡng Đinh Tiểu Lộ 14 năm. Tay hắn tiếp tục đưa ly rượu uống một ngụm, sau đó nhìn Đinh Tiểu Lộ nói. Hôm nay trong khách sạn này tổ chức một buổi dạ tiệc, hắn sẽ đến đây tham dự. Con chắc biết nên làm thế nào rồi chứ? Dạ, con đã biết rồi. Con sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó có thể xin phép nghỉ ngơi rồi. Đinh Tiểu Lộ nói xong, nhẹ nhàng xoay người mở cửa đi ra, liền sau đó 10 phút Cao Tuấn cũng thong thả ra ngoài. Cả hai biến mất ở hành lang. Bên dưới sảnh lớn khách sạn, hôm nay chính là yến hội do phu nhân của tập đoàn Lý Thị tổ chức 3 tháng một lần, mục đích là đấu giá từ thiện. Tuy vậy nhưng để có thể nhận được thiệp mời đến đây cũng chỉ những doanh nhân thật sự giàu có, những người có tiếng nói trong xã hội mới được mời đến đây. Đinh Tiểu Lộ đi xuống đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, bỗng bên ngoài cửa ồn ào, náo nhiệt. Chính là Lucifer sao? Không thể tin được Lucifer vậy mà lại đến đây. Ôi mẹ ơi, không khí xung quanh anh ta thật đáng sợ, tôi không thở được đây này. Người này không thể xem thường được đâu. Đinh Tiểu Lộ đưa mắt nhìn về phía cửa. Một người đàn ông đang lịch lãm bước vào, gương mặt đeo một chiếc mặt nạ đen, trên người mặc một bộ vest đen cắt may hoàn hảo, phía dưới giày da bóng loáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nhìn nhiều, Đinh Tiểu Lộ đã xác nhận được hắn ta chính là người cô cần lấy mạng hôm nay. Lucifer, cách chương.